Chương 688, Đại thụ. Phụ thân giao dịch xác nhận sau khi xuống tới, Triệu Nhã Trúc cười nói, ta nghĩ ta đoán được một chút. Đoán được cái gì? Thực Phù Hiếu Kỳ hỏi. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Đoán được hắn trải qua cái gì, một cái sinh linh sinh mệnh tinh hoa còn có thể dùng làm cái gì? Triệu Nhã Trúc trên mặt tất cả đều là không cầm được cười. Nàng nhìn về phía Chu Phàm, một tên đáng thương, ngươi sẽ không phải là nhường cái trước dẫn đạo giả mượn giống sinh con A? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, thật đúng là nhường. Triệu Nhã Trúc nói đúng. Thực Phù sắc mặt lạnh như băng nhìn một chút Chu Phàm, ngươi người này thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nói cho hết lời, Thực Phù liền xoay người đi, rời xa Chu Phàm. Chu Phàm giật mình một cái, vì cái gì nói ta buồn nôn? Mượn giống sinh con cũng không phải ta nguyện ý, ta là bị cưỡng ép mượn đi, còn có ngươi một tiểu nha đầu, làm sao cũng có thể nghe hiểu được những vật này, là rất buồn nôn. Triệu Nhã Trúc cười lên ha hả. Chu Phàm không có giải thích, hắn biết rõ loại sự tình này như thế nào giải thích đều giải thích không rõ, hơn nữa mượn giống sinh con xác thực tồn tại. Hắn chỉ có thể cái gì cu nở dê không nói, đi tới một bên tu luyện. Chờ thời gian đến, Chu Phàm liền biến mất trên thuyền. Mà Thực Phù bởi vì Triệu Nhã Trúc nguyên nhân, còn phải lấy cỡ nào lưu một hồi. Thực Phù cau mày nói, cái này Chu Phàm có thể hay không bị cái kia ẩn tuyến lô giết chết người tại quan tâm hắn sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Ta sợ hắn chết liên lụy ta, đăng thuyền giả nếu là chết phụ tá giả cũng phải đi theo chôn cùng. Đây không phải thuyền quyết định quy tắc sao? Thực Phù mặt lạnh lấy nói. Người cứ yên tâm đi, hắn tất nhiên cùng ta đạt thành giao dịch. Chỉ cần hắn không muốn chết, vậy liền chết không được, có ta ở đây, ẩn tuyến lô tính được cái gì? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói. Thực Phù không tiếp tục hỏi, nàng cùng Triệu Nhã Trúc trò chuyện lên mặt khác chủ đề, rất nhanh nàng cu nở dê rời đi trên thuyền. Triệu Nhã Trúc nhìn xem Thực Phù biến mất vị trí, chỉ có mịt mở sương mù xám dâng lên, nàng có chút cảm thán xách một tiếng. Sau đó hai ngày, Chu Phàm trừ bỏ một chuyến thư viện tìm hiểu tin tức bên ngoài, cơ hồ đóng cửa không ra. Hắn ở một bên vững chắc khí khiếu đoạn cảnh giới, một bên lĩnh hội 24 mạch khô một kinh. Văn thí hy vọng xa vời, hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở võ đạo, hiện tại trọng yếu nhất chính là bước vào liên mạch đoạn. Bước vào liên mạch đoạn, vậy hắn thực lực liền có thể lên một tầng nữa lần, tại giáp tự ban võ thí bên trên liền có thể càng có ưu thế. Võ đạo chi lộ quả nhiên càng lên cao càng thâm thúy, 24 mạch khô một kinh so với hắn muốn còn muốn phức tạp. Hai ngày thời gian hắn mới xem như thô sơ giản lược qua một lần, đối nó có một cái tổng thể nhận biết. Nhưng may mắn, nội dung phía sau có thể từ từ suy nghĩ, hắn muốn bước vào liên mạch đoạn cũng không nhất định liền cần đem toàn bộ nội dung hiểu rõ, chỉ cần ngộ ra đầu thứ nhất khí mạch cấu kết chi pháp, liền có thể bắt đầu tu luyện. Chu Phàm yên lặng hồi tưởng một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, liền ngồi xếp bằng. Bắt đầu nếm thử cấu kết 24 mạch khô một kinh đầu thứ nhất khí mạch. 24 mạch khô một kinh cô động đầu thứ nhất khí mạch là thủ thái âm khí mạch. Thủ thái âm khí mạch từ đó phủ khí khiếu mà ra, dọc đường vân môn, thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt khuyết, kinh cử, thái huyên, ngư tế chín cái khí khiếu, cho đến thiếu thương khí khiếu mới hình thành đầu thứ nhất hoàn chỉnh khí mạch. Đầu thứ nhất khí mạch liền muốn cấu kết 11 cái khí khiếu. Nhìn như phức tạp, lại là đơn giản nhất một đầu khí mạch, bởi vì cái này 11 khí khiếu, 9 cái khí khiếu phân bố tại chi trên, 2 cái khí khiếu ở trước ngực bên ngoài bên trên bên cạnh, cũng không có liên quan đến mệnh môn quan trọng chỗ. Coi như nhất thời phạm sai lầm, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng mà lo lắng. Chu Phàm khuôn mặt trang nghiêm, dự a theo 24 mạch khô một kinh vận khí pháp môn, trước từ đó phủ khí khiếu điều ra một tia chân khí. Hướng về vân môn khí khiếu mà đi, hùng hậu chân khí không ngừng chuyển vận, không có hoa bao nhiêu thời gian, trung phủ cùng vân môn hai cái khí khiếu chân khí liền nối liền với nhau. Nhưng loại này cấu kết cũng không hoàn chỉnh, nếu như không cách nào hợp thành một đầu hoàn chỉnh khí mạch, hai cái khí khiếu ở giữa chân khí cấu kết rất nhanh liền sẽ tắt ra. Đây cũng là vì cái gì khí khiếu đoạn sẽ không làm loại này khí khiếu ở giữa cấu kết bộ phận nguyên nhân vị chi. Chỉ có hoàn thành một đầu hoàn chỉnh khí mạch, khí khiếu mới có thể có lấy tại khí mạch bên trong tuần hoàn lặp đi lặp lại, cũng tại khí mạch bên trong có thể dự trữ chân khí. Trung phủ, vân môn khí khiếu cấu kết về sau, Chu Phàm từ khống chế vân môn khí khiếu tràn ra chân khí hựa nở dê lên chơ y phủ khí khiếu mà đi, dạng này một mực dựa theo trình tự, nhưng ở hiệp bạch cấu kết đến xích trạch lúc, lại là bởi vì chân khí nhất thời đi xóa, cấu kết đi ra chân khí đường đi từng cái băng tán. Chân khí băng tán, nhường Chu Phàm cánh tay phải khẽ run một cái, xương cốt huyết nhục cẩn ẩn truyền đến một trận hơi đau, khiến cho Chu Phàm có chút nhíu mày. Bất quá cái này sớm tại trong dự liệu, liền xem như đầu thứ nhất khí mạch, QNZ không thể lại tùy tiện đến lần thứ nhất liền có thể thành công. 24 mạch khô một kinh bên trong đề cập, càng là đến đằng sau, cấu kết một đầu khí mạch liền càng trở nên gian nan, nếu là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, nói không chừng phải tốn mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian một năm mới có thể cấu kết ra một đầu khí mạch. Chu Phàm dựa vào long thần huyết khôi phục nhanh chóng năm cái khí khiếu chân khí, lại tiếp tục nếm thử. Ngày đêm giao thế, cho đến lúc trạng vào tối, Chu Phàm mới đột nhiên mở mắt, cánh tay phải của hắn có chân khí dâng lên mà ra, lượn lờ lấy cánh tay phải, trong phòng cũng bị nổi lên một trận gió nhẹ, hô hô rung động. Chân khí rất nhanh lại phi tốc thu liễm về trong cánh tay phải, Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, tay của hắn thai âm khí mạch rốt cục cô động mà ra. Chỉ là rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại, nhắm mắt bắt đầu bước kế tiếp, cô động võ thế hạt giống. Võ thế hạt giống ở vào hư thực ở giữa, đã cờ ơn ở chân khí ngưng hình mà thành, nhưng lại không hoàn toàn dựa vào chân khí. Nó còn cần võ giả quan tưởng ra một loại đặc thù ý niệm, cái này ý niệm cũng được xưng là thế. 24 mạch khô một kinh võ thế hạt giống được xưng là khô một thế, là một loại rất đặc biệt thế. Quan tưởng ra ý niệm cũng không phải là không có căn cứ tưởng tượng mà ra, cờ ơn ở đặc biệt quan tưởng đồ. 24 mạch khô một kinh liền cho người tu luyện cung cấp khô một thế võ thế hạt giống quan tưởng đồ. Kia là một bộ đại thụ đồ, cao lớn thẳng tắp, xanh un tươi tốt, cành lá rậm rạp, tràn ngập sinh cơ bừng bừng chi khí. Cái này cùng khô một thế nhìn như hoàn toàn tương phản, nhưng lại cùng một nhịp thở, bởi vì đây chỉ là võ thế hạt giống, muốn tại võ thế đoạn mới có thể phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành ngưng tụ thành chân chính thế. Giống như cái này đại thụ, muốn ngưng luyện ra võ thế, muốn có khô heo chi tượng, mới xem như đại thành. Võ thế hạt giống, chẳng qua là ngưng thế bắt đầu mà thôi. Chu Phàm không có phí bao nhiêu thời gian, ngay tại thủ thái âm khí mạch bên trong lợi dụng nhìn qua đại thụ đồ thông qua quan tưởng cùng khí mạch bên trong chân khí cấu trúc ra đại thụ một bộ phận, kia là đại thụ tán cây 1/10. Mỗi một khí mạch đều có thể quan tưởng ra đại thụ một bộ phận, chỉ có 24 khí mạch đại thành, hợp lại cùng nhau, mới là một viên hoàn chỉnh võ thế hạt giống. Mà thủ thái âm khí mạch bên trong võ thế hạt giống về sau vẫn là phải mỗi ngày kiên trì bền bỉ không ngừng quan tưởng, điều động chân khí làm cho sẽ không băng tán. Hoàn thành tu luyện về sau, Chu Phàm mới rung vang trung đồng, nhường điếm tiểu nhị đưa tới hắn muốn cơm canh. Theo thư viện đại khảo tới gần, cho dù là Vân Lai khách sạn loại này cao tượng trong thành chờ khách sạn, QNZ trụ đầy khách trọ, hắn chờ một hồi lâu, điếm tiểu nhị mới cho hắn đưa tới phong phú cơm tối. Cơm tối đưa tới, tiểu quyển từ trên đầu của hắn nhảy lên mà ra, ôm một cái chân vịt liền điên cuồng gặm. Chu Phàm đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn cầm lấy đũa, cùng tiểu quyển cùng nhau ăn cơm.